Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 8 của bộ truyện Ngôn tình, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc qua giọng đọc của Lena. Cố Hề Hề nghe Lâm Tiểu Nhã hét, thân thể lảo đảo, lập tức vịn vào bàn, nhờ vậy mới không ngã xuống. Tóc rối bời, nước mắt giàn giụa đầy mặt. Cố Hề Hề biết dáng vẻ mình hiện tại rất chật vật. Lúc bị Triệu Trạch Cương vứt bỏ, cô cũng không chật vật như thế. Hôm nay, e là cô không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cô ở lại còn có ý nghĩa gì? Cố Hề Hề vịn bàn lảo đảo đi ra ngoài. Vào giờ phút này, cô chỉ muốn chạy khỏi nơi này, thoát khỏi sự thật đáng sợ này. Cố Hề Hề, đừng giả bộ. Hiện tại cô rất đắc ý phải không? Cô cướp bạn trai tôi, mang thai đứa bé, trở thành vợ của anh ấy. Cố Hề Hề, cô trả lại bạn trai cho tôi. Sau lưng truyền đến tiếng giống của Lâm Tiểu Nhã. Tình cảm nhiều năm qua, hai chúng ta chấm dứt. Cố Hề Hề chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, chỉ có thể lảo đảo ra ngoài bằng cảm giác. Nhưng khi cô đứng ở khu làm việc tinh mỹ trang hoàng, trong nháy mắt mờ mịt. Cô có thể đi nơi nào đây? Cô có thể đi đâu chứ? Thiên hạ lớn, cũng không có chỗ cho cô dung thân, thậm chí ngay cả tìm một chỗ khóc cũng xa xỉ như vậy. Cố Hề Hề lảo đảo vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, ngồi trên bồn cầu, bắt đầu khóc lớn. Chấm dứt. Hay lắm, tình cảm nhiều năm của chúng ta cứ thế mà chấm dứt. Cùng học chung, cùng nhau tan học về nhà, cùng làm bài tập, cùng cúp tiết, còn có tháng 12 trời đông giá rét. Tôi bị bà nội đánh, cô lén đưa đồ ăn cho tôi. Cô nói, cô phải làm người mẫu, chúng ta phải cùng nhau đi làm kiếm tiền, đóng học phí. Tình nghĩa nhiều năm như vậy, nói hai từ chấm dứt liền chấm dứt. Cho tới nay, tôi chưa từng nói tôi trong sạch hơn cô, nói thương hại cô thế nào. Tôi biết giữ mình, ở trong mắt cô cũng là sai. Tiểu Nhã ơi, Lâm Tiểu Nhã. Từ giờ khắc này tôi mới hiểu được, nhiều năm qua tôi luôn cho rằng mình có bạn tốt. Hóa ra ở trong mắt cô, tôi lại là một món quà bồi thường cho đàn ông. Vậy cô có biết tôi bị cô lấy làm quà, chịu biết bao nhiêu đau khổ không? Tốt, rất tốt. Cảm ơn cô và Triệu Trạch Cương đã cho tôi một bài học, cho Cố Hề Hề tôi từ đây thấy rõ bộ mặt của hai người. Nếu cô nói chấm dứt, vậy thì chấm dứt, tôi không muốn so đo nữa. Đủ rồi, đủ lắm rồi. Trong phòng ăn, Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề lảo đảo rời đi. Theo bản năng liền muốn đuổi theo, lại bị Lâm Tiểu Nhã ôm lấy chân, không thể động đậy. Tư Thần, đừng đối với em như thế. Lâm Tiểu Nhã khóc lóc nói. Em đã biết lỗi rồi, em gọi điện cho anh không được, gửi tin nhắn thì anh không trả lời. Tư Thần, nếu Cố Hề Hề vốn không yêu anh không cần tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này. Chúng ta còn tình cảm cơ mà, không phải sao? Hiện tại em nguyện ý kết hôn rồi, em nguyện ý sinh con cho anh rồi. Tư Thần, chúng ta kết hôn đi. Doãn Tư Thần cúi đầu, nhìn gương mặt Lâm Tiểu Nhã, trong lòng không khỏi chán ghét. Người phụ nữ này chính là vậy, không hề biết đủ, không biết xấu hổ, tự cho là đúng. Đi nà, vào một khắc cô đưa Cố Hề Hề lên giường của tôi, giữa chúng ta đã kết thúc. Doãn Tư Thần tôi không phải là loại người mà loại phụ nữ như cô có thể tính toán. Cút! Doãn Tư Thần nhấc chân đá văng Lâm Tiểu Nhã. Anh đuổi theo Cố Hề Hề. Lâm Tiểu Nhã đột nhiên quát lớn lên. Doãn Tư Thần, anh đừng ép em. Doãn Tư Thần lập tức đứng lại, hơi ngước mắt. Cô thì có thể làm gì? Thanh âm bén nhọn của Lâm Tiểu Nhã không ngừng quanh quẩn trong phòng ăn. Không phải tập đoàn Doãn Thị rất quan tâm hợp đồng với xí nghiệp Hàn Quốc sao? Một màn vừa rồi, hẳn chủ tịch và phu nhân đã nhìn rõ. Nếu em không đi giải thích với họ, chỉ sợ không thể hợp tác rồi. Quả nhiên cô ta có chủ ý này. Thật sự là tự cho là mình hay. Lâm Tiểu Nhã không thấy biểu tình châm chọc ở trong mắt Doãn Tư Thần. Tiếp tục nói. Chỉ cần em không giải thích rõ, Cố Hề Hề chính là loại phụ nữ không biết xấu hổ, quyến rũ đàn ông của bạn mình. Anh cảm thấy chủ tịch xí nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Doãn Thị sao? Cố uy hiếp tôi. Doãn Tư Thần như cũ, đưa lưng về phía Lâm Tiểu Nhã, chân mày nhíu lại. Không, chỉ là em quá yêu anh. Lâm Tiểu Nhã chậm rãi từ sau đi tới, lập tức ôm lấy hông Doãn Tư Thần từ phía sau, tham lam ngửi mùi thơm thuộc về Doãn Tư Thần. Mùi này cô ta có ngửi thế nào cũng không đủ. Đây mới là đàn ông, người đàn ông mà Lâm Tiểu Nhã cô ta mong muốn. Chỉ có đàn ông như thế mới xứng với Lâm Tiểu Nhã cô ta. Cho nên, cô yêu tôi bằng cách như vậy. Doãn Tư Thần lập tức đẩy Lâm Tiểu Nhã ra. Đáng tiếc, tôi đây không có hứng thú. Lâm Tiểu Nhã còn muốn xông lên, nhưng Doãn Tư Thần đã sải bước rời đi. Tiểu A, đã quay một màn vừa rồi. Doãn Tư Thần đưa tay ra sau cửa. Tiểu A đưa khăn giấy cho Doãn Tư Thần. Sau khi anh lau sạch tay, thì tiếp tục đưa điện thoại cho anh xem. Doãn Tư Thần nhìn clip được quay trong điện thoại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Rất tốt, lưu lại. Doãn Tư Thần trả điện thoại lại cho Tiểu A, rồi xoay người rời đi. Dạ vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Tiểu A tiếp tục phận sự nói. Thiếu phu nhân ở trong phòng vệ sinh. Trong mắt Doãn Tư Thần lóe lên tia sáng, rất nhanh xoay người, đi tới buồng vệ sinh. Lâm Tiểu Nhã không nghĩ tới chuyện bị quay clip lại, toan tính đuổi theo, lại bị Tiểu A lập tức giơ tay ngăn cản. Một giây tiếp theo, sau lưng Tiểu A xuất hiện mười mấy người vệ sĩ, một tay bịt miệng sắp hét lên của Lâm Tiểu Nhã, trực tiếp kéo cô ta đi. Tiểu A nhìn Lâm Tiểu Nhã, chật vật, bị kéo đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tổng giám đốc là ai? Sao có thể bị người phụ nữ này tính toán? Chẳng qua hôm nay, Lâm Tiểu Nhã làm rối lên như thế, e là có rất nhiều chuyện sẽ không thuận lợi. Tổng giám đốc, tiếp theo đành xem tài của anh thôi. Cố Hề Hề trốn trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, bộc lộ hết mọi đau khổ, đưa tay che vị trí nơi tim mình. Nơi đó thực sự rất rất đau. Vô lực tựa vào vách tường, Cố Hề Hề đột nhiên phát hiện Triệu Trạch Cương phản bội không đau bằng Lâm Tiểu Nhã phản bội. Triệu Trạch Cương mang tới đau đớn, mặc dù khiến lòng cô rất đau, cũng không tới mức tuyệt vọng như Lâm Tiểu Nhã. Mặc dù Triệu Trạch Cương tàn nhẫn bán đi mối tình đầu của cô, ít ra cô vẫn còn tôn nghiêm, mà Lâm Tiểu Nhã lại hung hăng chà đạp chút tôn nghiêm còn lại của cô trên thế giới này. Món quà. Ha ha, thì ra tình cảm nhiều năm qua chỉ là một món quà tặng cho đàn ông khác. Thì ra, tôn nghiêm của cô chỉ là một món quà hèn mọn, đê tiện. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm điên cuồng đập cửa. Cố Hề Hề, em đi ra cho tôi. Là Doãn Tư Thần, anh tới đây làm gì? Tới xem món quà hèn mọn này khóc thành hình dáng gì sao? Doãn Tư Thần, có phải anh đã sớm biết tất cả hay không? Cho nên hôm đó, anh mới dùng chi phiếu để đả kích tôi. Thì ra, các người cái gì cũng biết. Chỉ có tôi là đứa ngốc, vẫn tin tưởng thế giới này vẫn tốt đẹp. Phải, Cố Hề Hề tôi là đứa hèn mọn. Từ một khắc chào đời, đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, may mắn không chết, được mẹ nhặt về làm con nuôi, vẫn không chạy khỏi số mệnh bị ba và bà nội chèn ép, ức hiếp. Vốn tưởng rằng khi trưởng thành, tìm được người đàn ông yêu mình thì có thể thoát khỏi vận mệnh này, nhưng lại bị thực tế hung hăng tát vào mặt. Tôi đáng bị như vậy sao? Nếu như không có đêm hôm đó, có phải kết cục sẽ không như bây giờ?

Doãn Tư Thần thấy cô còn đang ngủ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi, cởi áo khoác giao cho quản gia, nói. Được rồi, lui ra đi. Dạ, thiếu gia. Quản gia cùng một nhóm nữ giúp việc rối rít lui xuống. Căn phòng chỉ còn lại Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần. Hô hấp của Cố Hề Hề trong nháy mắt nặng nề hơn. Vì cố gắng không để Doãn Tư Thần phát hiện cô giả bộ ngủ, cô làm bộ trở mình, xoay mặt hướng vách tường. Doãn Tư Thần dường như không phát hiện Cố Hề Hề khác thường, rất nhanh liền đi tắm, sau đó đến nằm xuống một bên giường. Cố Hề Hề mở to hai mắt, lắng nghe động tĩnh phía sau, cảm nhận Doãn Tư Thần lên giường nằm bên cạnh mình. Đầu cô liền trống rỗng. Anh lại ngủ chung giường với mình. Sao anh không đi thư phòng hoặc phòng khách ngủ? Chỉ có hôm sinh nhật đó đi nhầm phòng mới ngủ cùng anh. Mấy ngày nay cô đều ngủ một mình nha. Hôm nay sao anh lại vào phòng này? Doãn Tư Thần vừa nằm xuống, quay đầu lại, liền thấy lưng Cố Hề Hề quay về phía anh. Cô đây là tư thế gì? Lúc cô ngủ vốn không phải như vậy. Khi cô ngủ, luôn không tự chủ mà chui vào ngực mình. Chẳng lẽ cô đã tỉnh? Thấy Cố Hề Hề cực lực giả bộ ngủ, Doãn Tư Thần vốn phiền lòng, chậm rãi khôi phục lại, khóe mắt khẽ nhíu, trong mắt gợn sóng lăn tăn, tâm tình dần thay đổi. Doãn Tư Thần cũng không biết cảm giác gì xui khiến, đưa tay kéo Cố Hề Hề giả bộ ngủ vào trong lòng mình. Cố Hề Hề không nghĩ tới Doãn Tư Thần, vậy mà lại chủ động kéo cô vào lòng anh. Kinh ngạc đến quên mất giả bộ ngủ, cứ ngây ngô sững sờ, nhìn chằm chằm vào lồng ngực hoàn mỹ trắng như ngà voi kia. Hơi ấm từ từ lan tỏa từ trên người đối phương. Dù trong phòng có máy điều hòa, nhưng Cố Hề Hề vẫn cảm thấy sau lưng mình toát cả mồ hôi, bởi vì trên giường không chỉ truyền đến hơi ấm mà còn có hơi thở của đối phương. Cô phát hiện chóp mũi của mình cách ngực đối phương không tới một gang tay. Mùi hương mới tắm trên người anh không ngừng bay vào mũi cô. Một mùi hương phái nam đậm nồng khiến Cố Hề Hề đỏ bừng mặt. Cảm nhận được người trong lồng ngực mình cứng ngắc, Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn, khóe mắt hẹp dài thoáng qua tiếu ý, phảng phất phong tình không thể nói ra. Nếu những phụ nữ khác thấy biểu tình lúc này của anh, chỉ e là sẽ bị mê hoặc mà hét lên. Đáng tiếc, Cố Hề Hề chỉ lo ngẩn người, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt phong tình tuyệt thế. Cô cứng đờ người, dính sát vào Doãn Tư Thần một cách không thoải mái. Hiện tại cô cũng không dám nhúc nhích, vì chỉ cần động đậy một chút là có thể chạm đến thân thể đối phương. Ngay lúc cô cắn răng thầm dãy giụa, trên đầu đột nhiên truyền đến giọng nói mệt mỏi của Doãn Tư Thần. Chủ tịch Hàn Quốc và phu nhân lần này vô cùng tức giận. Tôi vừa đi tìm họ giải thích chuyện hôm nay. Đáng tiếc, tôi chờ rất lâu, họ cũng không ra gặp. Chỉ có thư ký ra nói cho tôi. Bên Hàn Quốc đối với chúng ta rất thất vọng. Bà nội đối với việc này đang rất giận. Lời nói của Doãn Tư Thần thu hút sự chú ý của Cố Hề Hề. Thân thể cô mất đi sự phản kháng, trở nên mềm nhũn. Doãn Tư Thần tiếp tục. Hợp đồng này đối với tập đoàn Doãn Thị mà nói có ý nghĩa rất lớn. Không chỉ có một năm trao đổi mấy chục tỷ đô la. Quan trọng nhất là chỉ cần có thể hợp tác với xí nghiệp Hàn Quốc, tương lai tập đoàn Doãn Thị có thể hoàn toàn đứng vững ở Hàn Quốc. Cố Hề Hề quả nhiên bị lời nói của Doãn Tư Thần làm tập trung, quên mất là mình đang giả bộ ngủ, không nhịn được liền hỏi. Vậy nếu như thất bại thì sao? Thất bại? Những hạng mục khác của tập đoàn Doãn Thị ở Hàn Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em cũng biết, tập đoàn Doãn Thị có rất nhiều lĩnh vực, quần áo, trang sức, quán bar, máy tính, kim cương và kiến trúc đều có chi nhánh ở Hàn Quốc. Nếu lần ký hợp đồng này thất bại, e là những chi nhánh đó cũng chịu ảnh hưởng. Giọng nói của Doãn Tư Thần trầm thấp. Mặc dù tình cảnh trước mắt đối với tập đoàn Doãn Thị rất bất lợi, nhưng anh vẫn trầm ổn như cũ, không hoảng hốt. Cố Hề Hề tập trung nghe Doãn Tư Thần nói, bất giác thả lỏng thân thể, mềm nhũn trong tay anh. Cảm nhận được sự mềm mại trong ngực, Doãn Tư Thần cảm thấy tâm tình rung động, cánh tay theo bản năng siết chặt, khiến cả người Cố Hề Hề đều dính vào người anh, ôn nhu cực hạn. Cố Hề Hề thấy bên hông căng thẳng, vừa hoàn hồn muốn đẩy ra, Doãn Tư Thần dĩ nhiên không cho cô cơ hội, sau đó tiếp tục nói. Cho nên để hợp tác lần này thành công, bà nội và tôi đã hết lòng hết sức, tìm cách rất lâu, nhưng không nghĩ tới sẽ thất bại vào thời điểm mấu chốt. Vừa rồi bà nội nói, nếu tôi không xử lý chuyện này thích đáng, vị trí tổng giám đốc cũng chưa chắc ngồi vững. Sao bà nội biết? Cố Hề Hề cảm thấy hoảng sợ theo bản năng, ngẩng đầu. Chiếc cằm của Doãn Tư Thần ngay tầm mắt cô. Sau một ngày vất vả, trên cằm của anh mọc lưa thưa những cọng râu nhỏ, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ mị lực của anh. Ngược lại, lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Sao lại không biết? Phu nhân của tôi, rốt cuộc em có biết chồng của em hiện tại phải đối mặt với bao nhiêu áp lực hay không? Doãn Tư Thần khẽ nở nụ cười. Hai người tựa như cặp vợ chồng bình thường đang trò chuyện. Nói xong câu này, Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cúi đầu, chạm vào tầm mắt của Cố Hề Hề. Chính là trong chớp nhoáng này, hai người đều hơi sững sờ. Doãn Tư Thần cảm thấy ánh mắt chuột đồng nhỏ mang vẻ mê man, lộ ra lo âu. Cô đang lo lắng cho anh sao? Nghĩ đến khả năng này, Doãn Tư Thần cảm thấy có chút vui vẻ. Còn Cố Hề Hề bị ánh mắt của đối phương mê hoặc. Yêu nghiệt, đại yêu nghiệt, mỹ nam yêu nghiệt. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Cố Hề Hề. Cô thấy âm mưu đối phương ngày càng sâu, bối rối cúi đầu, tránh tầm mắt Doãn Tư Thần, hốt hoảng nói. Tôi chẳng qua chỉ là vợ hợp đồng của anh. Tôi sao có thể biết nhiều như vậy được? Mặc dù hai chữ hợp đồng là do Doãn Tư Thần khơi mào trước, nhưng giờ phút này anh lại thống hận hai chữ này như vậy. Nếu chỉ là vợ hợp đồng của anh, sao cô có thể biết... Cố Hề Hề đã hồi phục tinh thần lại. Vừa định thoát khỏi anh, thì cánh tay anh lần nữa lại siết chặt. Cô có chút tức giận ngẩng đầu, nhưng lại đụng phải đôi mắt đầy mệt mỏi. Hôm nay, tôi cho em mượn ngực an ủi. Hiện tại, đến phiền em nên cho tôi mượn ôm một chút. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nói. Tôi sẽ không làm gì em. Tôi chỉ cảm thấy một mình quá vắng lạnh. Muốn ôm em một chút. Cố Hề Hề nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh. Chắc hẳn là hôm nay anh đã chịu không ít lửa giận từ chủ tịch và phu nhân. Thời điểm trong phòng vệ sinh ở công ty, anh cùng cô đứng lâu như thế, vốn rất mệt mỏi. Vừa đưa cô về nhà, còn phải lập tức đi tìm chủ tịch, nói xin lỗi. Nghĩ vậy, Cố Hề Hề nằm yên cho anh ôm vào lòng. Khóe miệng Doãn Tư Thần nhếch lên, nụ cười như ý, cánh tay siết chặt một chút, nói. Ngủ, lát hẵng ăn gì đó sau. Cố Hề Hề chưa kịp trả lời đã nghe đến trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng hít thở đều đều. Ngủ nhanh như vậy sao? Xem ra anh đã thật sự quá mệt mỏi rồi. Không biết có phải bởi vì được Doãn Tư Thần ôm trong ngực quá chặt, cho cô cảm giác an toàn, hay là cả ngày hôm nay quá mệt mỏi. Cố Hề Hề cũng từ từ tiến vào giấc mộng. Cảm nhận được sự mềm mại và hô hấp êm ái trong ngực, nụ cười bên môi Doãn Tư Thần ngày càng lớn. Đến khi Cố Hề Hề tỉnh lại lần nữa, trời đã tối, sớm đã lên đèn, trên giường chỉ còn mình cô. Hỏi sao lại tỉnh giấc, thì ra không cảm nhận được vòng ôm. Nụ cười khóe miệng cô đột nhiên cứng đờ. Cố Hề Hề, mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Mày và Doãn Tư Thần chỉ là hai người lạnh lẽo, ôm nhau để cùng sưởi ấm mà thôi, cũng không cần hy vọng quá xa vời. Những thứ kia đều không phải những thứ mày có thể với tới. Cố Hề Hề mở đèn, mặc quần áo xong xuống giường. Không lâu sau, bên ngoài có nữ giúp việc gõ cửa. Thiếu phu nhân, đã chuẩn bị bữa tối, có dùng ngay chưa ạ? Được, tôi xuống ngay đây. Cố Hề Hề trả lời, ngủ cả một buổi chiều, buổi trưa cũng chưa ăn gì, quả thật đói. Cố Hề Hề vào nhà tắm định rửa tay, kết quả ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt mình đủ màu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao cô... Cố Hề Hề lập tức tỉnh táo nhớ lại, buổi sáng mình trang điểm, buổi trưa khóc thê thảm như thế, trên mặt đã sớm lem nhem, hiện tại xanh đỏ đủ thứ màu. Trời ạ, cô lại để gương mặt này ngủ cả buổi chiều sao? Đáng sợ nhất là Doãn Tư Thần siêu cấp sạch sẽ đó lại ôm cô ngủ. Bên ngoài lại vang lên tiếng nữ giúp việc gõ cửa. Cố Hề Hề không kịp kêu than hình tượng đáng thương của mình, vội vàng rửa mặt tẩy trang. Lúc này cô mới phát hiện mỹ phẩm trong phòng tắm này có cả một bộ giống như cô dùng ở nhà. Doãn gia quả nhiên có tiền. Bất kể cô đi nơi nào, đồ dùng đều giống như đúc ở nhà. Nghe nói bộ mỹ phẩm dưỡng da này là chuyên gia dưỡng da cao cấp thế giới điều chế riêng cho cô. Doãn gia tiền muôn bạc biển, một lần liền mua cả mấy chục bộ. Hồi phục tinh thần, lần nữa ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Khá tốt, cuối cùng không chật vật nữa. Cố Hề Hề xoay người xuống lầu, vừa đi liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Biệt thự ở thành phố S không lớn bằng ở thành phố N, nhưng được thiết kế tinh xảo không kém. Cố Hề Hề ngồi xuống trước bàn ăn, thấy Doãn Tư Thần đang chăm chú đọc báo. Trong lúc nhất thời, không biết nên mở miệng nói gì. Tầm mắt đảo qua chén đĩa, là một bộ chén đĩa màu vàng và màu xanh da trời có họa tiết chung quanh, màu sắc thanh nhã. Cố Hề Hề nhất thời vì bộ chén đĩa này thu hút sự chú ý, không nhịn được, cầm lên nhìn. Cô cảm thấy bộ chén đĩa này có thể so với tác phẩm nghệ thuật, dùng để bày biện trên bàn ăn thì thật sự rất lãng phí. Bộ chén đĩa này là sản phẩm số lượng có hạn, giá khởi đầu là 100.000. Doãn Tư Thần rõ ràng đang đọc báo, nhưng lời này là nói với Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đầu tiên là mờ mịt, sau đó mới phản ứng được, lời này là lời tự nhủ. Cố Hề Hề chỉ đáp một tiếng, ngược lại không biết nên nói gì cho phải. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, dường như quan hệ của cô và anh trở nên lúng túng hơn. Vừa gần, vừa xa. Rõ ràng cô phải đẩy đối phương ra, nhưng hai lần đối phương ôm lấy cô đều không đẩy ra. Toàn bộ thức ăn đã được bưng lên bàn. Doãn Tư Thần để tập báo trong tay xuống, nói với Cố Hề Hề. Không đói bụng sao? Còn không ăn đi. Lúc này Cố Hề Hề mới phục hồi tinh thần, cầm muỗng chậm rãi uống canh. Mùi vị này quen quá, giống món ăn ở biệt thự. Động tác múc canh của cô dừng lại một chút vì suy nghĩ này. Sợ em ăn không quen tay nghề của đầu bếp khác, nên đầu bếp trong nhà cũng đã tới đây. Doãn Tư Thần nói, vẻ không quan tâm. Đáy lòng Cố Hề Hề ấm áp. Người đàn ông này âm thầm làm chuyện như thế là vì thương hại cô hôm nay bị Lâm Tiểu Nhã sỉ nhục trước nhiều người, hay vì thương hại khi thấy cô khóc thành dáng vẻ kia? Không, anh chỉ vì đứa bé trong bụng cô thôi. Dẫu sao, anh kết hôn với cô cũng không phải vì thích cô. Cố Hề Hề chậm rãi đáp lại một tiếng, tiếp tục uống canh. Cho dù anh chỉ vì đứa bé trong bụng, cô cũng nên thấy thỏa mãn. Chủ tịch và phu nhân. Cố Hề Hề uống canh xong, không nhịn được mở miệng hỏi. Anh định làm thế nào? Còn có thể làm gì sao? Doãn Tư Thần khẽ cười, cúi đầu đẩy đĩa thức ăn về hướng cô. Quản gia lập tức hiểu ý, lấy đĩa đó để trước mặt Cố Hề Hề. Cố Hề Hề trầm mặc nhìn đĩa thức ăn. Ánh mắt Doãn Tư Thần nhìn cô thoáng qua tia hài lòng. Nếu không thì để tôi thử đi. Tôi cảm thấy phu nhân có vẻ rất thích tôi. Không chừng phu nhân có thể giúp chúng ta. Cố Hề Hề suy nghĩ, lấy hết dũng khí nói. Chuyện này vốn liên quan đến tôi. Nếu vì tôi mà làm hỏng chuyện này, tôi cũng sẽ rất khó chịu. Vậy thì em cứ làm hết sức là được, nhưng đừng quá miễn cưỡng. Doãn Tư Thần muốn cự tuyệt, nhưng lại đổi ý. Suy nghĩ một lát, nếu hiện tại để cho Cố Hề Hề nhàn rỗi, sẽ suy nghĩ lung tung. Không bằng cho cô bận rộn. Như thế, cô không còn thời gian nghĩ những chuyện không vui nữa. Quản gia nghe được lời của Cố Hề Hề, trong mắt thoáng qua ý cười, khom người rời khỏi phòng ăn. Bữa tối nay, hai người ăn vô cùng yên tĩnh và hài hòa. Ăn xong cũng không có chuyện gì làm. Theo thói quen, Cố Hề Hề sẽ ở nhà ngủ, cho nên cô xoay người đi lên phòng ngủ. Xế chiều hôm nay ngủ nhiều rồi, buổi tối còn ngủ được sao? Doãn Tư Thần ưu nhã nhận lấy khăn giấy nữ giúp việc đưa tới, lau miệng nói. Đây là lần đầu tiên em tới thành phố S phải không? Đi, tôi dẫn em ra ngoài một chút. Nói xong, trong mắt Doãn Tư Thần lóe lên tia sáng, nói. Giải khuây một chút, sẽ tốt cho đứa bé. Không biết tại sao, sau khi nói bồi thêm một câu này, anh lại cảm giác có chút ngượng ngùng. Trong mắt Cố Hề Hề ngược lại thư thái. Đúng vậy, anh đối tốt với cô. Thật ra chỉ vì đứa bé, chẳng qua cô chỉ hưởng phúc ké theo đứa bé mà thôi. Cô ngủ một buổi chiều, quả thật không ngủ được nữa, không bằng đi ra ngoài, tản bộ một lát. Nghĩ tới đây Cố Hề Hề gật đầu. Thấy cô gật đầu, đáy mắt Doãn Tư Thần lộ ra vẻ vui sướng, không thể che giấu. Đây là lần đầu tiên đi ra ngoài tản bộ sau khi hai người kết hôn. Cố Hề Hề thay một bộ đồ, xách túi xách nhỏ. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Doãn Tư Thần chậm rãi lái xe đến. Anh vừa quay đầu, nhìn cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Quản gia mở cửa xe, Cố Hề Hề nói một tiếng cảm ơn liền ngồi lên. Mercedes-Benz, bản giới hạn số lượng, toàn cầu chỉ có 5 chiếc. Doãn Tư Thần lại có một chiếc. Trong mắt Cố Hề Hề nhất thời thoáng qua chút thích thú. Thích xe. Doãn Tư Thần không bỏ lỡ vẻ thích thú trong mắt Cố Hề Hề. Có bằng lái chưa? Không có. Cố Hề Hề cắn môi trả lời. Cái gì xinh đẹp thì đều được thích. Chiếc xe này thực sự quá đẹp. Tôi nhớ lúc đi làm trong công ty từng nghe các đồng nghiệp nhắc tới. Xem ra cũng biết chút ít. Doãn Tư Thần lái xe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chờ Cố Hề Hề ra ngoài. Tốc độ anh không nhanh, chỉ cần ở bên cạnh Cố Hề Hề, anh đã tạo thành thói quen, giữ một tốc độ vừa phải. Cố Hề Hề cảm nhận gió đêm mát rượi, thưởng thức quang cảnh hai bên đường, tâm tình quả thật dần trở nên khá hơn. Vượt qua nhiều chiếc xe, vừa xuất hiện trong thành phố, lập tức thu hút vô số người yêu xe điên cuồng kinh hô. Người hiểu biết về xe đều phát ra tiếng thán phục, điện thoại trong tay không ngừng, tách tách. Các cô gái trên đường lại nhìn Cố Hề Hề bằng ánh mắt ghen tị. Loại xe sang giá trên trời này, cả đời ngồi một lần cũng đủ hài lòng. Doãn Tư Thần thấy có người chụp hình, lúc này mới bắt đầu tăng tốc độ. Bỏ những người ái mộ chạy theo chụp hình ở phía sau. Thích thời trang phải không? Doãn Tư Thần vừa lái xe vừa nói. Thành phố S có một khu trung tâm mua sắm. Sao anh biết? Cố Hề Hề tò mò hỏi. Bởi vì tập đoàn Doãn Thị cũng kinh doanh thời trang. Doãn Tư Thần cười lên. Cố Hề Hề nhất thời cười khanh khách. Đúng vậy. Sao cô quên chuyện này chứ? Tập đoàn Doãn Thị có một khu trung tâm mua sắm thời trang ở thành phố S. Mọi người khắp nơi đều đổ xô tới. Mỗi một kiểu thời trang vừa được đưa ra, hàng loạt người đã tìm kiếm giành giật. Cố Hề Hề vẫn luôn cảm thấy đầu óc của những người đó nhất định là bị hỏng rồi. Chỉ vì mua một bộ quần áo mới, xếp hàng trắng đêm không nói, có người còn ra giá gấp mấy lần để mua lại từ trong tay người khác. Nhưng cô cũng không quá để ý đến những thứ này, cho nên cười nói. Thật ra thì ở nhà đã có không ít. Ngón tay thon dài của Doãn Tư Thần nhẹ nhàng gõ lên tay lái. Suy nghĩ một lát, bẻ tay lái, quay đầu, chạy tới shop thời trang. Sau này đi học lái xe để có bằng lái. Thích xe này thì sẽ cho em thử. Lúc xuống xe, Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nói với Cố Hề Hề, tựa như đang bàn luận chuyện thời tiết vậy. Anh nói bình thản như vậy ngược lại làm cho cô thiếu chút nữa kinh hồn. Đây chính là Mercedes-Benz bản giới hạn số lượng, đoán chừng là vật yêu thích Doãn Tư Thần cất giữ riêng. Cô không có can đảm dùng xe của anh đâu. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề vừa xuất hiện trước cửa hàng, dọa quản lý thiếu chút nữa mất hết hồn vía. Tổng giám đốc. Quản lý lúc này thấy Doãn Tư Thần thì có chút lắp bắp. Mặc dù nghe nói tổng giám đốc đã đến trụ sở chính, nhưng không ngờ tổng giám đốc sẽ đích thân đến cửa hàng. Thời trang chẳng qua là một lĩnh vực của tập đoàn Doãn Thị, một cửa hàng không quan trọng đến mức tổng giám đốc phải tự mình đến xem. Doãn Tư Thần vừa vào cửa, mắt mọi người trong cửa hàng nhất thời sáng lên. Quản lý lập tức dẫn mấy nhân viên ra đón. Tổng giám đốc. Họ không biết Cố Hề Hề, cho nên không chào hỏi cô. Nhân viên tổng bộ tập đoàn Doãn Thị đều cẩn thận lời nói. Nói sai, đời này cũng đừng nghĩ lăn lộn. Những kiểu mới nhất năm nay. Doãn Tư Thần chợt quay đầu nhìn Cố Hề Hề, tầm mắt lướt tới ba vòng của cô, khóe mắt không khỏi căng thẳng, thanh âm không nhanh không chậm, nói. Số nhỏ nhất, lấy hết tất cả. Dạ, tổng giám đốc. Quản lý lập tức ra lệnh cho nhân viên trong cửa hàng làm việc. Mặc dù họ không biết thân phận của Cố Hề Hề, nhưng quả thật rất hâm mộ. Bất kể là thân phận gì, có thể đứng bên cạnh tổng giám đốc, còn được tổng giám đốc đối đãi, chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Trời ạ, dù họ chỉ được một ngày như vậy, đời này cũng đủ hài lòng. Xem đi, còn thích đồ gì không? Lầu 1 là quần áo, lầu 2 là túi sách, lầu 3 là giày. Doãn Tư Thần cúi đầu nói với Cố Hề Hề. Khó khăn lắm mới có thời gian ra ngoài dạo một lần. Thích cái gì thì lấy cái đó. Em không cần tiết kiệm tiền cho tôi. Nếu hành động lúc nãy của Doãn Tư Thần khiến một đám phụ nữ hâm mộ không dứt, vậy thì lời này khiến cho đám phụ nữ trong nháy mắt ghen tị đến muốn hét lên. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao tổng giám đốc lại tốt với cô ấy như vậy? Trời ạ, thật là khó tin. Tổng giám đốc cho tới bây giờ không gần nữ sắc, lại có một ngày nói ra những lời ôn nhu, lịch thiệp như vậy ư? Cố Hề Hề biết Doãn Tư Thần muốn để cho mình khuây khỏa, suy nghĩ một lát nói. Được nha, vậy tôi tận tình chọn. Doãn Tư Thần cười. Chọn cái gì cũng được. Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười gật đầu một cái, bắt đầu đi lòng vòng. Hai nhân viên đi theo sau, thỉnh thoảng ôn tồn giới thiệu đặc điểm và nét độc đáo của từng mẫu thời trang. Cố Hề Hề chỉ nghe, không có ý thử. Đột nhiên tầm mắt cô rơi vào một chiếc áo sơ mi nam màu xanh da trời. Cô lập tức nhớ tới buổi chiều khóc ở công ty, làm bẩn hết áo sơ mi của Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề theo bản năng mà chỉ chiếc áo sơ mi, nói. Lấy cái này xuống. Tư Thần, anh mặc số mấy? Nghe lời của Cố Hề Hề, hai nhân viên sau lưng tức thì trợn tròn hai mắt. Cô lại kêu tổng giám đốc là Tư Thần. Cô chọn áo sơ mi cho tổng giám đốc. Hơn nữa áo sơ mi này không phải kiểu mới mà là kiểu cũ. Sao tổng giám đốc có thể mặc áo kiểu cũ? Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc hơn nữa là Doãn Tư Thần lại cười chúm chím, trả lời. Số của tôi, họ đều biết. Lấy cái áo đó theo số của tôi muốn thử. Đây chính là lần đầu tiên Cố Hề Hề chủ động nói mua quần áo cho anh. Sặc, mặc dù khu mua sắm này vốn là sản nghiệp của anh, nhưng đáy lòng anh cao hứng không diễn tả được. Trần quản lý và nhân viên đều mềm nhũn. Trời ạ, họ nhất định là bị dọa sợ run rẩy. Tổng giám đốc vậy mà lại cười. Bất quá, quản lý không hổ là quản lý. Đương nhiên trải qua nhiều tình huống, quản lý là người đầu tiên phản ứng lại. Nhanh chóng tìm áo sơ mi, cung kính giao cho Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần cũng không có ý vào phòng thử, trực tiếp cởi áo trước mặt mọi người, mặc áo sơ mi Cố Hề Hề chọn. Vài nữ ngây người tại chỗ, ánh mắt lấp lánh nhìn Doãn Tư Thần. Rõ ràng là không dám nhìn, nhưng không nhịn được mà cứ nhìn. Doãn Tư Thần đứng trước mặt Cố Hề Hề, cúi đầu hỏi cô. Đẹp không? Ừ, đẹp. Cố Hề Hề thành thật trả lời. Thật ra Doãn Tư Thần mặc gì chả đẹp. Đàn ông như vậy, cho dù trùm bao bố cũng đẹp. Doãn Tư Thần nghe lời đánh giá của Cố Hề Hề, thần thái phấn chấn nói với quản lý. Tôi mặc áo này. Quản lý rất muốn nhắc nhở tổng giám đốc một chút. Cái này là kiểu cũ năm ngoái. Nhưng mà nhìn dáng vẻ cao hứng của tổng giám đốc, nói ra những lời này, khẳng định là sẽ bị đánh chết. Quản lý yên lặng lui qua một bên. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn, Doãn Tư Thần không sửa lại cổ áo. Vì vậy, cô tiện tay nhón chân lên, chỉnh cổ áo lại cho anh. Doãn Tư Thần cứ như vậy mà thả lỏng tay, bình tĩnh cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt chuột đồng nhỏ lúc này. Ngay lúc Doãn Tư Thần định mở miệng, cách đó không xa, truyền đến một giọng nói. À, trùng hợp thế, Doãn Tổng, không ngờ sẽ gặp nhau ở đây. Cố Hề Hề nhẹ nhàng xoay người, liền thấy một người quen đứng trước mặt cô và Doãn Tư Thần. Tầm mắt Mộc Nhược Na chuyển tới trên người Cố Hề Hề, cười nói. Cô cũng tới. Ừ. Cố Hề Hề cười gật đầu. Tôi thật vất vả mới có chút thời gian chạy tới thành phố S mua sắm. Không nghĩ là tới đây có thể gặp được hai người. Đúng rồi, đây là trụ sở chính của tập đoàn Doãn Thị. Hai người xuất hiện ở đây cũng là bình thường. Mộc Nhược Na cười nói. Trùng hợp như vậy, có muốn uống một ly hay không? Cố Hề Hề cũng không nghĩ tới đến nơi này cũng có thể gặp Mộc Nhược Na. Nhất thời gật đầu cười. Cố Hề Hề đã gật đầu. Doãn Tư Thần cũng không có lý do cự tuyệt, liền cùng đi theo. Quản lý và nhân viên cung kính tiễn ba người đi. Sau khi nhìn chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng rời đi, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Quản lý, cô gái đó rốt cuộc là ai? Một nhân viên không nhịn được mở miệng hỏi. Quản lý thiếu chút nữa chảy mồ hôi lạnh, ngắt lời nhân viên. Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi, tuyệt đối không hỏi. Thời điểm cô vào tập đoàn Doãn Thị, không phải có người nói cho cô điều này rồi hay sao? Nhất là chuyện của tổng giám đốc, không được phép nhiều chuyện. Nhân viên bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Nếu những lời này bị những người khác nghe được, truyền tới tai tổng giám đốc, vậy thì cô ta xong đời rồi. Ba người tới một quán cà phê yên tĩnh. Mộc Nhược Na hình tượng quyến rũ nổi bật, luôn dễ dàng thu hút tầm mắt người khác nhất. Doãn Tư Thần tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm. Hai người xuất hiện, lập tức thu hút vô số ánh mắt. Tuy nhiên Doãn Tư Thần luôn giữ khoảng cách với Mộc Nhược Na. Ngược lại, đi gần bên Cố Hề Hề dung nhan thanh thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn, mộc mạc. Vừa ngồi xuống, Mộc Nhược Na nói với phục vụ. Phiền anh cho ba ly cà phê. Chờ chút, một ly nước lọc. Không đợi Cố Hề Hề mở miệng, Doãn Tư Thần đã mở miệng nói. Cô ấy không uống cà phê. Mộc Nhược Na lập tức tròn mắt nhìn. Nếu nói Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề không có quan hệ gì, đánh chết cô ta cũng không tin. Cố Hề Hề cảm thấy mình đến đây mà chỉ gọi nước lọc thì cũng thật kỳ, vì vậy áy náy nói với phục vụ. Sữa tươi cũng được. Em cảm thấy chỗ này sẽ có sữa tươi loại chuyên dùng của Hoàng gia Nhật. Giọng Doãn Tư Thần lạnh lùng. Dạ dày em, trừ loại sữa này ra, có thể uống mấy thứ khác sao? Cố Hề Hề lập tức không lên tiếng, còn Mộc Nhược Na lại càng tràn đầy hứng thú. Doãn Tư Thần rõ ràng rất để ý Cố Hề Hề, ngay cả cô ấy uống sữa gì cũng biết. Quan hệ như vậy, sao có thể chỉ là tình nhân thông thường? Tầm mắt nữ phục vụ không ngừng lờn vờn trên mặt Doãn Tư Thần, thấy anh quan tâm cô gái thanh thuần đó như vậy, đáy lòng cũng cực kỳ hâm mộ. Được rồi, tôi cũng không uống cà phê, cho tôi một ly nước lọc đi. Mộc Nhược Na định lấy bóp tiền ra thì Doãn Tư Thần đã đẩy tiền mặt tới. 3 ly nước lọc, còn lại là tiền boa cho cô. Thanh âm Doãn Tư Thần lãnh đạm. Phục vụ rất nhanh nhìn lướt qua số tiền Doãn Tư Thần đẩy tới, nhanh chóng cất tiền, xoay người rời đi. Mộc Nhược Na đầy hiếu kỳ nhìn Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, nói: hiện tại tôi thật tò mò, hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Doãn Tổng, hiện tại anh cũng đã ký hợp đồng với công ty tôi, anh không cần lo lắng tôi sẽ quấn anh, có thể tiết lộ bí mật này rồi chứ? Bí mật? Doãn Tư Thần khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Cố Hề Hề nói: vậy phải xem phu nhân của tôi có đồng ý công bố bí mật này hay không. Phu nhân? Mộc Nhược Na không khỏi nhấn giọng, mặt đầy vẻ khó tin nhìn Cố Hề Hề. Anh ấy kêu cô là phu nhân? Cố Hề Hề hung hăng trừng mắt nhìn Doãn Tư Thần. Không phải anh nói với cô chẳng qua chỉ là vợ chồng hợp đồng sẽ không công khai ra ngoài sao? Sao anh lại vi phạm trước? Doãn Tư Thần tựa như không nhìn thấy Cố Hề Hề đang trừng mình, tiếp tục nói: chuyện này sớm muộn cũng phải công bố, nếu không sau này sao giải thích Doãn Tư Thần tôi lại có một đứa con trai? Con trai? Mộc Nhược Na cảm thấy hôm nay thần kinh nhất định hỏng rồi, nếu không sao lại nghe được câu trả lời đáng sợ như vậy? Cố Hề Hề há miệng kinh ngạc, lại hung hăng trừng Doãn Tư Thần, sau đó mới nói với Mộc Nhược Na: xin lỗi, không phải cố ý gạt mọi người chuyện này, chỉ là cảm thấy không cần phải nói ra cho nên mới... Chờ chút, cho tôi yên tĩnh trước đã. Mộc Nhược Na đã bị hai tin tức chấn động làm cho mất hồn mất vía. Vừa rồi anh kêu cô ấy là phu nhân, anh còn nói là con trai của hai người. Có thể là con trai, hiện tại chưa đủ tháng siêu âm giới tính. Doãn Tư Thần bổ sung: dĩ nhiên con gái tôi cũng thích. Mộc Nhược Na đã hoàn toàn bị dọa sợ, không nói được câu nào, cầm ly nước trước mặt lên uống ửng ực một hơi cạn sạch. Cố Hề Hề không hiểu nhìn Doãn Tư Thần. Lúc đầu người nói phải giữ bí mật là anh, nhưng người công khai trước cũng là anh. Mộc Tổng tới đây một mình. Doãn Tư Thần là người bình tĩnh nhất trong 3 người. Ngón tay nhẹ nhàng cầm ly, nhưng không uống. Đúng vậy, vì không đàm phán với Doãn Tổng thành công, cho nên bị lão đại dạy dỗ cho nghỉ một thời gian, đành tới đây giải sầu. Mộc Nhược Na tức giận nói: tôi đàm phán với anh nhiều năm như vậy, thật vẫn không thắng nổi, không cam lòng chút nào. Chuyện bình thường, lão đại của cô cũng đâu có thắng nổi. Khóe mắt Doãn Tư Thần hiện lên nụ cười thản nhiên, mắt lướt qua ly nước trong tay Cố Hề Hề, khẽ cau mày. Doãn Tư Thần đưa ly nước trong tay mình, đổi ly nước trong tay Cố Hề Hề, đưa tới mũi người, trong mắt trầm xuống. Một mùi vị lau rửa không sạch sẽ. Doãn Tư Thần nói: đừng uống, về nhà rồi uống, thời gian không còn sớm nữa, nên về nghỉ ngơi. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, sao vừa mới ngồi xuống đã muốn đi? Mộc Nhược Na và Doãn Tư Thần biết nhau không chỉ mới 1-2 ngày. Từ động tác nhỏ của anh cũng đã đoán được, Doãn Tư Thần rất không thích nơi này. Cũng hết cách, anh ta mắc bệnh sạch sẽ. Điều này toàn thế giới đều biết. Dù sao tôi cũng đã tới chơi, gặp nhau sớm hay muộn đều như nhau, không bằng ngày mai rảnh rỗi thì cùng nhau ra ngoài dạo phố. Mộc Nhược Na cũng đứng lên theo. Cố Hề Hề nghe nói đến đi dạo phố thì trong mắt sáng lên, nhìn Doãn Tư Thần xin phép. Có được không? Lần đầu tiên, Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình. Đáy lòng nhất thời mềm nhũn trả lời. Dĩ nhiên được. Mộc Tổng, vậy ngày mai gọi điện thoại nhé. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Mộc Nhược Na. Kêu tôi Nhược Na là được. Mộc Nhược Na cười nói. Tôi và Doãn Tổng đã quen biết mấy năm. Ừ, được. Cô cũng kêu tôi Hề Hề là được rồi. Cố Hề Hề trả lời. Doãn Tư Thần không có hứng thú nghe phụ nữ xã giao, kéo Cố Hề Hề rời đi. Mộc Nhược Na nhìn bóng lưng Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần, không khỏi lẩm bẩm. Doãn Tư Thần ơi Doãn Tư Thần, anh rốt cuộc cũng biết rung động, có phải nên chúc mừng anh không nhỉ? Phụ nữ có thể khiến Doãn Tư Thần khẩn trương như thế, Cố Hề Hề tuyệt đối là người đầu tiên. Tuy nhiên Mộc Nhược Na cũng ngày càng có hứng thú. Cố Hề Hề rốt cuộc là mẫu phụ nữ gì mà có thể khiến một Doãn Tư Thần không gần nữ sắc lại quan tâm cô như vậy? Mộc Nhược Na vừa rời khỏi quán cà phê không lâu, Tiểu A xuất hiện trước quán, nụ cười ôn hòa nói. Vô cùng xin lỗi, vừa rồi ông chủ đã bán quán này cho tập đoàn Doãn Thị, cho nên các người có một tuần chuẩn bị thu dọn. Quản lý mặt đầy kinh hãi. Ông ta cũng không biết tại sao tập đoàn Doãn Thị lại quan tâm một quán cà phê nhỏ như vậy. Phải biết, một nửa những trung tâm mua sắm lớn nhất nước đều là của tập đoàn Doãn Thị. Tại sao lại để ý một quán cà phê nhỏ như vậy chứ? Tiểu A làm hết phận sự, lời nên nói một chữ cũng không thiếu, lời không nên nói một chữ cũng không đề cập tới. Cố Hề Hề được Doãn Tư Thần dẫn về biệt thự. Vừa xuống xe, anh liền nói với quản gia. Hề Hề khát nước, lấy sữa cho cô ấy. Cố Hề Hề có chút mờ mịt. Cô khát nước khi nào? Cô không uống ly nước kia vì nó quá lạnh. Cố Hề Hề vừa vào cửa, nữ giúp việc đã đứng bên cạnh, cầm dép tới cho cô, nhận lấy túi sách, hơn nữa còn cầm khăn lông ấm lau tay cho cô. Cố Hề Hề vừa đi vừa lau tay. Lau xong lập tức có người đem sữa tươi tới trước mặt. Cô có chút dở khóc, dở cười. Nhưng thấy những người đó mất công như vậy, cô cũng không đành cự tuyệt. Nhận lấy ly sữa, uống hai hớp. Đúng lúc đó, Doãn Tư Thần đột nhiên lấy ly sữa trong tay cô, ngửa đầu uống hai ngụm. Cô hơi sửng sốt, không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh. Ly sữa đó cô đã uống. Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy miệng có chút khô mà thôi. Doãn Tư Thần uống thêm một hớp, rồi trả ly sữa vào trong tay Cố Hề Hề, xoay người, rời đi. Anh còn vừa đi vừa huýt gió. Quản gia và những người khác yên lặng đứng đó. Từ lúc thiếu phu nhân bước vào Doãn gia, thỉnh thoảng cũng thấy thiếu gia huýt gió. Thiếu phu nhân, cần tôi đổi ly sữa cho cô không? Một nữ giúp việc chậm hiểu lại gần, thận trọng hỏi. Cố Hề Hề nhìn cái ly trong tay một lát, vừa ngẩng đầu lên thấy Doãn Tư Thần ở phía trước đã dừng chân lại. Không cần đâu, tôi uống ly này được rồi. Cố Hề Hề nghĩ đã muộn thế này, làm phiền người khác cũng không tốt. Dù sao, cô từng uống chung ly với anh nhiều lần, giờ đây cũng không cần phải kiểu cách làm gì. Nghe cô trả lời, bước chân Doãn Tư Thần đi phía trước dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cố Hề Hề uống sữa xong, cũng đi lên lầu về phòng nghỉ ngơi. Sau khi vào phòng, cô mới nhớ đến một vấn đề. Xế chiều hôm nay cô và Doãn Tư Thần ôm nhau ngủ. Chẳng lẽ tối nay hai người tiếp tục... Vừa nghĩ tới mùi hương và hơi ấm trên người Doãn Tư Thần,